Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, chương 20, ta, 2, 15 đại đạo bên lưng, có một đầu không đáng chú ý hẻm nhỏ, trong gót thâm thành phố, khắp nơi đều có loại này hẻm nhỏ, người mỗi ngày đi ngang qua lúc đều có thể sẽ thấy nó, nhưng là nếu như ngươi không ở tại nơi này, như vậy ngươi liền cả một đời cũng sẽ không đi vào. Rãnh nước bẩn, thùng rác, chuột chết thi thể, những vật này cơ hồ đều trở thành nhỏ như vậy ngõ hẻm tiêu chuẩn thấp nhất. Mặc dù rất nhiều chỗ của người ở kỳ thật cũng không so nơi này mạnh lên bao nhiêu. Nhưng là tựa như là đi ý, người khác kéo dù sao cũng so tự mình kéo muốn thối một chút đồng dạng. Đầu này hẻm nhỏ cũng so mặt khác hẻm nhỏ càng thêm dơ giấy bẩn thỉu một chút. Mà ta liền ở tại đầu này trong hẻm nhỏ. 17 giờ 30 phút, ta đúng giờ đi vào hẻm nhỏ lối vào. Đập vào mặt thùng rác hương vị nói cho ta. Hôm nay, những cái kia mở xe rác người lại đem nơi này cấp quên mất. Bất quá ta cũng không thèm để ý. Bởi vì dù cho không có rác rưởi vị, nơi này hương vị cũng sẽ bị cái gì khác khó ngửi hương vị thay thế. Chật hẹp ngõ hẻm đường, một tuần lễ cũng sẽ không làm cạn vũng nước. Ngẩng đầu là cơ hồ muốn đem người kẹp bẹp cảm giác đè nén. Còn có chỉ còn lại một tia bầu trời. Nói đến ngươi khả năng không tin, ngay tại một con đường bên ngoài, chính là Gotham lớn nhất hoa lệ nhất ca kịch viện. Nhưng là những cái kia mê người ánh đèn nhưng xưa nay không sẽ chiếu xạ đến nơi đây. Có thể truyền vào tới, chỉ có những cái kia phiền lòng nhạc khí âm thanh. Đẩy ra chung cư cửa, là mùi nấm mốc, mà cái mũi của ta dùng đại khái một giây đồng hồ thời gian liền thích ứng cái mùi này. Sau đó ta dẫm lên trụi lông thảm, tận lực dùng nhỏ nhất thanh âm, tốc độ nhanh nhất, xông lên lầu 3. Bởi vì nếu như bị Philly phu nhân nhìn thấy, nàng khẳng định lại sẽ hướng ta muốn tiền thuê nhà. Ta phiền thấu, nhưng là rất không may chính là, làm ta đi đến lầu 2 thời điểm, vừa vặn cùng nàng đối diện gặp được. Tốt a tốt a, tiền thuê nhà, đáng chết tiền thuê nhà. Nàng lại sẽ nắm lấy ta dòng dã lải nhải 20 phút. Nhưng mà, vượt quá ta dự kiến chính là, Philly phu nhân tựa hồ cũng không có tâm tư cùng ta nói cái gì. Nàng chỉ là nhàn nhạt liếc lấy ta một cái. Tại ánh mắt giao hội một sát na, ta nhìn thấy một tia xuống dốc cùng bi thương. Để nàng vốn là già nua thần thái lộ ra càng thêm gần đất xa trời. Nàng làm sao? Ta không biết. Đương nhiên, đây không phải ta hẳn là lo lắng. Vì lẽ đó ta bước nhanh, đi đến thang lầu. Lầu 3, nhà của ta, cùng Khiết Ni ở đây ở hơn nửa năm, diện tích không lớn, nhưng là cái kia có đều có, ấm nước, cái bàn, giường, tấm gương, thậm chí còn có một cánh cửa sổ, mặc dù xuyên thấu qua nó ngươi chỉ có thể nhìn thấy đối diện tường đỏ. Nhưng là, tối thiểu đây là cái cửa sổ, so với lần trước mướn gian kia phòng ở thật nhiều. Căn này mới phòng là ta tại chúng ta kết hôn ngày kỷ niệm ngày ấy. Đưa cho nàng lễ vật. Ngày đó nàng vui vẻ hỏng. Chúng ta mua khối không tệ bò bít tết. Còn có một bình giá đặc biệt rượu đỏ. Kia là ta có khả năng nhớ kỹ. Nửa năm qua này, vui vẻ nhất một buổi tối. Mà liền tại đêm ấy, chúng ta thay nghén một cái mới sinh mệnh. Này, thân yêu, giống như ngày thường. Khiết Ni ngồi ở chỗ gần cửa sổ, đan sen áo len, hướng ta cười chào hỏi. Này, ta đáp lại, ánh mắt dừng lại tại nàng ngày ấy dần dần bành long trên bụng. Đó là chúng ta nhi tử, hoặc là nữ nhi, ta không có thời gian mang nàng đi làm kiểm tra. Nhưng là, bất luận là cái nào, đó nhất định là trên thế giới đẹp nhất thiên sứ. Ta đi qua, ghé vào bụng của nàng. Lắng nghe như ẩn như hiện tiếng tim đập. Nàng, hắn hôm nay lại đá ngươi à? Ta hỏi, đúng vậy à, K càng ngày càng tấp nập. Đứa nhỏ này khẳng định là cái quỷ tinh nghịch. Một luồng cảm giác hạnh phúc theo trong đáy lòng xuất hiện, tạm thời che đậy kín ta ưu sầu. Ngay tại lúc đó, ta lại nghĩ tới trong túi cây kia son môi. Ta thật muốn hiện tại liền đem nàng lấy ra, nhét vào da ni trong tay. Ta qua muốn thấy được nàng dáng tươi cười. Nhưng là, ta đến nói với ngươi chuyện. Khiết ni đột nhiên nói. Chuyện gì? Ta không thích ngữ khí của nàng, bởi vì cái kia để ta không hiểu khẩn trương lên. Ta đem cái này tháng tiền thuê nhà sớm cho Phi Ly phu nhân. Cái gì? Ta sững sờ một cái. Vì cái gì? Rõ ràng còn có hơn 10 ngày thời gian. Nhi tử của nàng xảy ra tai nạn xe cộ, nàng rất cần tiền. Khiết Ni nói xong. Thế nhưng là, chúng ta cũng cần. Chúng ta, tốt, a, khả năng so với chúng ta, nàng càng cần hơn một chút. Ta vốn còn muốn giải thích một chút cái gì, nhưng là lời đến khóe miệng, ta còn nói không ra. Ta đột nhiên phát hiện, cái kia mỗi ngày đều tại gọi ta phiền chán Phi Ly phu nhân. Kỳ thật cũng là giống như chúng ta người, đồng dạng bị sinh hoạt ép tới khó mà thở dốc người. Ngươi là người thiện lương, Thượng Đế sẽ phù hộ ngươi, còn có ngươi trong bụng tiểu gia hỏa. Ta nhẹ nhàng ôm lấy Khiết Ni, ngươi cũng thế, nguyện Thượng Đế cũng phù hộ ngươi. Nàng nói, trên thực tế, Thượng Đế không có phù hộ ta. Hôm nay, hắn liền cướp đi công việc của ta. Nhưng là, ta nhưng không có đem chuyện này nói cho Khiết Ni. Ta nói không ra miệng, ta chỉ có thể ý đồ gạt ra một cái tự nhiên nhất dáng tươi cười. Sau đó nói, đúng vậy a. Hắn sẽ phù hộ ta. Nhưng là, tựa như là ta đoán nghĩ đồng dạng, Thượng Đế không có phù hộ ta. Hắn thậm chí không có phù hộ trong tòa thành thị này bất cứ người nào. Việc này đến theo cái kia hỗn loạn buổi sáng nói lên. Ngày ấy, ta còn tại góc đường trên báo chí, tìm kiếm lấy phù hợp cương vị của ta, mà một cỗ vải dầu xe tựa như không chết nằm ngang ở đường chính giữa. Trực tiếp đem ngã tư đường chắn cái chật như nêm cối. Còn tốt, ta không có xe. Không phải, ta khẳng định cũng sẽ là những này phá hỏng cỗ xe bên trong một cái. Đương nhiên, toàn bộ đường đi tê liệt. Chẳng qua là cái này hỏng bét một ngày bắt đầu. Bởi vì ngay tại buổi chiều cái nào đó thời gian, một trận đột nhiên xuất hiện nổ lớn, đem tòa thành thị này đẩy lên một đầu điên cuồng con đường. Trận này bạo tạc địa điểm là Gotham thành phố cục cảnh sát tổng thự. Làm ta biết được tin tức này thời điểm, ta đầu tiên là rất kinh hoàng, sau đó lại có chút âm thầm chờ mong cái gì. Đương nhiên, ta cũng không biết rõ loại này chờ mong từ đâu mà đến. Có thể là bởi vì sinh hoạt đã như thế cực khổ. Như vậy nếu như là tòa thành thị này muốn gặp phải cái gì cải biến, cái kia tối thiểu sẽ không để cho nó trở nên tệ hơn. Mà cái kia tại về sau mấy giờ, cải biến liền bỗng mà tới. Cái này cải biến nguồn gốc từ tại một nữ nhân. Nàng cứ như vậy hời hợt xuất hiện tại toàn thành tất cả TV nhiều lần màn bên trên. Làm ta thấy được nàng thời điểm, khiếp sợ không gì sánh nổi. Bởi vì ta vậy mà gặp qua nữ nhân kia. Vài ngày trước, ta còn lo lắng nàng sẽ đoạt Khiết Ni son môi. Tốt a, cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là nàng mấy câu liền để thành phố này chân chính điên cuồng lên. Nàng mở ra ngân hàng cửa chính, vây khốn toàn bộ hành trình 2/3 cảnh sát, đem thương cho giống như ta dân chúng. Thực tế là quá điên cuồng. Nhưng là ngẫm lại, nếu như vậy, mỗi người đều có vũ khí, mỗi người đều có tiền, mỗi người đều có năng lực đi tranh thủ điểm tự mình hẳn là có đồ vật, mà không phải trơ mắt nhìn cuộc sống của mình bị ép một giọt nước đều không thừa. Như vậy, dạng này tựa hồ còn rất công bằng. Điên cuồng cùng công bằng, giữa hai cái này có cái gì tất nhiên liên hệ a? Ta không biết, ta chưa bao giờ nhìn qua dạng này Gotham. Nó tựa hồ vô cùng hỗn loạn, nhưng lại tràn ngập hy vọng. mọi người tựa hồ cũng điên, nhưng là bọn hắn cũng đều điên cuồng cười, tựa như là kiềm chế cả cuộc đời buồn khổ, tại thời khắc này được phóng thích đi ra. Tại màn đêm buông xuống thời điểm, một thanh âm vang lên triệt toàn bộ thành thị bạo tạc, đem trận này cuồng hoan đẩy hướng một cái to lớn cao trào. Cái này bạo tạc nguồn gốc từ với thiên bên trên, nguyên cao ốc tầng cao nhất, chúng ta vĩnh viễn cũng chạm đến không đến cái chỗ kia. Tựa như là cái cho chúng ta chúc mừng. Diễm hỏa, ta nhìn cái kia chiếu rọi hỏa hồng bầu trời. Cười, rất nhiều người đều cười. Sau đó bọn hắn liền càng thêm điên cuồng. Nhưng là ta, cuối cùng không có nhặt lên thương. Cũng không cùng lấy những người kia chạy đến trên đường cái điên cuồng gào thét. Nện đồ vật, càng thêm không có xông vào ngân hàng đi lấy những số tiền kia. Ta có cái gia đình, có cái còn chưa xuất thế tiểu bảo bảo. Ta không thể mạo hiểm. Nếu như lúc này, ta xảy ra chuyện gì, hoặc là bị bắt vào ngục giam, vậy ta công việc liền càng thêm không có tin tức. Tháng sau tiền thuê nhà liền trả không nổi. Mấu chốt nhất là, ta sẽ còn bỏ lỡ khiết ni sinh nhật. Xem đi, thế giới này đều đã điên cuồng thành cái dạng này. Nhưng là ta y nguyên nghĩ đến những vật này. Không có cách nào, đây chính là sinh hoạt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.